Chương 970, tới. Nguyên thú nuôi một đám con kiến. Lư Duyệt có khi cảm giác hắn thật biết tự giải trí, bên ngoài dù là hồng thủy ngập trời, tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ, có đến vài lần, nàng đều nhìn thấy hắn, trong đó số con kiến chơi. Thậm chí nhìn hắn sư phụ Phật Ngô, hình như cũng ở đó, cùng hắn số con kiến chơi. Ý thức được điểm này thời điểm, Lư Duyệt trong lòng phi thường cổ quái. Hai cái này có hy vọng tiến thêm một bước người, sao có thể tại thiên dụ quan khẩn trương như vậy chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Đối con kiến nhỏ cảm giác lên hứng thú đâu, nghe lại một đội thiết vệ đạp trên cang bang mạnh mẽ bước chân, càng chạy càng xa, Lư Duyệt rốt cục đi ra nhiều ngày chưa bước ra từ hàng trai, chú ý đến bọn họ đều đang chăm chú con kiến trên thân. Có ăn ngon sao? Lư Duyệt kinh ngạc, nàng mới đến nơi này, về phần như thế cùng với nàng không khách khí sao? Mấy ngày nay, ngươi trong phòng trốn tránh ăn không ít ăn ngon a? Nguyên thú hút hút cái mũi, cầm mấy bàn đi ra, để ta cu nở dê nếm thử. Lư Duyệt không nói gì, những ngày này nàng dưỡng thương, đương nhiên muốn cho chính mình bồi bổ. Chỉ là vực ngoại sáng phong, Luca Nao có thể là mũi chó ăn đi ánh mắt của nàng nhất chuyển, tùy ý liền lấy ra bốn cuộn chiều chăm thử nghiệm chi tác, cả gà cả vịt cả cá cùng xem ra phi thường xinh đẹp hỏng bét ngỗng trưởng. Thân thức ngắm đến một màn này Phật Ngô, khỏe miệng hơi nhếch lên. Nguyên thú cũng không có lực lượng ghét bỏ đời này tục giới đồ vật, ăn như do củ ồ nở thời điểm, nhịn không được ồ lên một tiếng. Tiểu nha đầu, đây là phàm giới trong cung đình ngự thiện đi, hắn cười lên bộ dạng, hình như nàng là cái ăn hàng, không sai không sai, tiểu quỷ phối ăn hàng, ngươi quả nhiên là sư phụ ngươi đồ đệ. Phật Ngô sư phụ là tiểu quỷ Lư Duyệt không lo được ăn hàng thanh danh, biểu lộ cổ quái, tiền bối nếm qua kia là nguyên thú một tay đùi gà một tay vịt chân, đến phương thế giới này về sau, tại trên chiến trường vực ngoại trận chiến đầu tiên, liền gặp được một tên mập, hắn cứ gọi cái gì tới, úc, nhớ lại. Gọi không ăn, cái kia hôn đản một bên đánh nhau với ta, một bên gặm nướng tư tư bất chấp dầu đại ngưu chân, đánh không lại tới thời điểm, hắn còn dùng vật kia quét ta một mặt. Nguyên thú mặt ma y hơ nở hơ, ta liền thư A cơ gặm một khối thịt lớn, lúc này mới phát hiện, vốn dĩ các ngươi nhân tộc, như thế sẽ hưởng thụ, ta liền nói với hắn, không đánh, chỉ cần hắn đem khối kia đuổi bỏ cho ta là được. Lư Duyệt ngạc nhiên. Hắc hắc, ngươi đoán. Mập mạp lúc ấy như thế nào về ta? Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, không ăn tiền bối thanh danh, nàng thế nhưng là nghe người ta đồ tử sư phụ cường điệu nói qua, kia là cái muốn ăn không muốn mạng ra hỏa, nói dáng dấp đều nhanh giống một tòa núi thịt. Nghĩ theo trong miệng hắn giật đồ ăn, giống như giết cha mẹ của hắn, ngươi khẳng định xui xẻo. Ha ha, nguyên thú cười to, cũng không, lúc ấy ta cũng không biết, hắn có cái kia thanh danh a. Mập mạp càng không cho ta ăn, ta liền càng nghĩ muốn. Đại chiến nửa tháng, mệt mỏi đều không đứng dậy được, sau đó ta liền thấy hắn ngay cả dưới mặt đất sợi cỏ, đều có thể cắn được say xương ngon lành, cu nở dê đi theo học một tay. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, đột nhiên cảm thấy, nguyên thú đại khái khi đó, liền bị không ăn tiền bối mang sai lệch. Ý thức được điểm này thời điểm, phức tạp không thôi. Lại về sau, ta liền không đánh nhau, nguyên thú không biết nàng suy nghĩ, gặm một cái đùi gà, thanh âm hơi có trầm thấp. Né qua vực ngoại chiến trường, ta dùng trăm năm thời gian, theo Nam ăn vào Bắc, lại theo Đông ăn vào Tây, nhân gian, tu tiên giới, cơ bản nên nếm đều hưởng qua. Cũng chính là vào lúc đó, hắn mới phát hiện, vùng vũ trụ này một ít bí mật. Dung nhập nhân tộc về sau, càng phát hiện chân chính đại đạo, khả năng cùng bọn hắn trước kia nghĩ không đồng dạng. Chỉ là, không ai nghe hắn. Ai Lư Duyệt rất vui vẻ cảm giác đến hắn trầm thấp, tập ngồi dưới, rất nhiều năm trước. Ta cu nở dê có một cái mơ ước, chính là đem tiên giới, theo Nam ăn vào Bắc, lại từ Đông ăn vào Tây, hưởng thụ chân chính không lo nhân sinh. Khuyên hắn nguyên thú hơi có ý cười, ước vậy ngươi thực hiện sao không? Ta luôn luôn không thời gian. Lư Duyệt thở dài, ta không tiền bối thoải mái, làm không lấy có thể quẳng đi hết thảy, chỉ chuyên chú đồng dạng chính mình yêu sự tình. Ngươi có thể lại đi thử một chút, hắn đem xương gà ném tới con kiến cần phải trải qua địa phương, đại đạo đơn giản nhất. Làm ngươi thử qua về sau, liền sẽ minh bạch, chúng ta sở cầu, chỉ ở chân ngã. Đây là hiểu Lư Duyệt cảm thấy, hắn nếu không phải tự quỷ, không phải ăn hàng, chỉ sợ đều có thể dấn thân vào Phật môn. Không rõ hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi còn quá nhỏ a. Nguyên thú chỉ hướng chim lao bên cạnh con kiến chỗ. Ngươi xem, bọn chúng tại làm cái gì? Lư Duyệt đem ánh mắt nhìn về phía bầy kiến. Nguyên thú gần đây ăn không ít đồ vật, lại tận lực nuôi kiến. có lẽ có cái gì hấp dẫn thủ đoạn, dù sao đầu này đường phố con kiến, tựa hồ cũng bị hắn dưỡng đến chỗ này tới. Vì lẽ đó bầy kiến rất khổng lồ. Kiến nhiều thịt thiếu, Lư Duyệt chỉ thấy vây quanh khối kia xương gà, bọn chúng tựa hồ ngay tại phát sinh cục bộ tiểu chiến, hơn nữa ở ngoại vi con kiến không ngừng chạy vậy bên trong, có chậm rãi mở rộng xu thế. Rất nhanh, một trận đại chiến, liền chính thức mở màn, song phương tử thương, thảm liệt vô cùng. Một cái lại một cái con kiến ngã xuống, đen thui một mảng lớn, tuy rằng không nhìn thấy vết máu, thế nhưng là Lư Duyệt biết, tại con kiến thế giới bên trong, đã là máu chảy thành sông. Ngươi nói, lúc này bọn chúng là cái gì, ta lại là cái gì chẳng biết lúc nào, nguyên thú thanh âm, đột nhiên vang ở bên tai, Lư Duyệt giật mình quay đầu, nhìn hắn ăn thừa một đống xương đầu, lại nhìn con kiến liều chết tranh chấp một nhỏ can, khép lên lông mày. Tại sâu kiến trước mặt, ta là nói, tại đại đạo trước mặt, ta lại là sâu kiến, nguyên thú nhìn qua kia một mảnh rốt cuộc bất động đen, cười khổ một tiếng, ngươi nói buồn cười không buồn cười xác thực rất buồn cười. Lư Duyệt thanh âm bình thản, cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, người đáng đợi a nguyên thú trừng mắt. Tiểu nha đầu này không phải nên cùng hắn cùng buồn sâu kiến chi mệnh sao, có thể nào đạo ra có nói, giữa thiên địa, hư mà bất khuất, động mà cẳng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Nó ý nghĩ là, trời đất vận hành vạn vật mà sinh sôi không ngừng, chỉ ở tự nhiên hai chữ. Người lấy nhân lực sằng bậy đổi tự nhiên số lượng. Còn dám nói bừa đại đạo Lư Duyệt kỳ thật cùng buồn sâu kiến chi mệnh, chỉ là thực tế không cách nào tán đồng cách làm của hắn, huống chi, hắn lại là vực ngoại xàm phong lão tổ tông, nếu thật là đại đạo được thành, chỉ bằng hắn ngày hôm nay tâm tính, ai biết tương lai sẽ như thế nào, đờ ơ y chai nước không vang, nửa bình nước bịch, gà mờ nước người, đều cho là mình là đầy bụng kinh luân, còn muốn đem ta hướng lệch ra địa phương mang kỳ thật nàng. Đứng lên, ta nhô va ho sâu kiến lại như thế nào? Nàng chính là từng bước một theo sâu kiến đi tới. Theo cái kia phá diệt quốc sư phủ, đi hướng tiên giới. Tuy rằng còn muốn mai danh nhận tích, lại không phải khuất phục vận mệnh. Tu hành tức tu tâm, đều là tại tu ta tim. Chỉ là người đều không cùng, tâm ta không hiểu tâm hắn mà thôi. Ngươi, dừng lại, nguyên thú bị nàng tức giận đến tay run. Ngươi có bản lĩnh, đem lời vừa rồi, lại cho La Ho Tư nói một lần. La Hó Tư Lư Duyệt trong mắt tiết ra một chút sắc ý, trên đời này, ở ngay trước mặt ta, nói với ta La Hó Tư, đều không mấy cái khá lắm, huống chi, ngươi là thứ gì tu mở cái gì bán thánh uy phong, nhìn xem chiếc lồng này, ngươi là cái gì, ngươi có cái gì tư cách can thiệp sâu kiến tính mạng, ngươi cho rằng ngươi là bọn chúng chúa tể liền có thể như thế tùy ý làm bậy sao, vượt ngoại xàm phong chỗ đến, lại không sinh khí tức. Tuy rằng năm đó những cái kia đại năng, lập ý là tốt, thế nhưng là ở trong đó huyết lệ, những người kia, lại biết qua bao nhiêu can thiệp thiên đạo bị nguyền rủa cũng là đáng đời. Lư Duyệt quên không được 3.000 giới vực chịu cực khổ, nàng trong đó chìm nổi, nơi đó bởi vì đại nhân, chôn vùi quá nhiều sinh mệnh. Mặc kệ nguyên thú cùng cái khác vực ngoại xàm phong có bao nhiêu khác biệt, mặc kệ hắn kiên trì đại đạo là cái gì, đều không cải biến được, hắn xem nhân mạng như cỏ rác bản tính. Người tu hành, ai không phải theo sâu kiến từng bước đi tới ngươi vong bản mở ơ tờ, còn hướng tới đại đạo dạng gì đại đạo có thể thu ngươi Phật ngôi, nhìn xem đồ đệ phủi mông một cái cứ như vậy về chính nàng thiên thất, còn bịch một tiếng đóng cửa lại, không khỏi ôm bụng cười, ha ha ha ha ha. Nàng một bước trong lúc đó, đứng ở có chút ngốc trệ nguyên thú trước mặt, tự thành khí chẳng ngăn cách sở hữu, nói, vạn vật đều có linh, lời này thế nhưng là chính ngươi nói, nguyên thú, ngươi thua. Nguyên thú sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cho rằng công đức tu sĩ là cái gì, hiện tại tuyệt vọng rồi, nguyên thú khỏe miệng run lên, muốn nói cái gì, cuối cùng là không nói ra, lại từ từ nhấp lên. Nhận thua cuộc, lần này không phải Phật Ngô đề nghị, mà là chính hắn đề nghị, có thể đoán được ai đi ai chính là hiếu kỳ một chút trong truyền thuyết công đức tu sĩ. Ngại ngại, tuy rằng chưa từng đánh nhau, thậm chí còn ăn tiểu nha đầu một bữa cơm. Có thế thật sự là khắc tinh á, không phải liền là trăm vạn cuốn Phật kinh sao? Hắn kỳ thật tức giận đến mài răng, ta viết chính là, làm ta sẽ không viết ta hử, La Ho Tư còn thuận tiện luyện chữ, mài tính tình. Phật Ngô mỉm cười, hướng những cái kia trên mặt đất con kiến tuyên tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật đang khi nói chuyện, linh quang lấp lánh, ngã trên mặt đất con kiến, loạn trà loạn trọn mà, lại bò lên, ai về nhà nấy đi, đầu ngón tay khẽ động, bị tập hợp một chỗ con kiến, nháy mắt tách rời. Mỗi về bọn chúng ban đầu ra. Vũ Nguyên Thú tuy rằng 100 cái trướng mắt Phật Ngô hiện tại hành vi, lại không giống lúc trước như thế, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, người ta là đạo môn đệ tử, người nhà, giống như ta, tương lai cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. A-di-đà Phật. Phật Ngô cười he he ngồi xuống, ta cảm thấy, nên cùng ngươi thật tốt nói chuyện, cái gì gọi là tứ đại giai không? Đừng ngươi vẫn là thật tốt cùng ngươi đồ đệ đàm luận, cái gì gọi là xuất thế nhập thế đi Nguyên Thú xem như sợ nàng. Còn có, ta hôm nay nghe được Âm Tôn vị, bọn họ cũng không thể áp sát quá gần, bằng không ngươi biết. Âm Tôn lại dám ngày nữa dụ quan Phật Ngô quả nhiên không thời gian lại ngược đại hắn, cấp tốc lách mình rời đi. Lư Duyệt cũng không biết bên ngoài còn có này kiện cáo, ngồi dựa vào trước cửa, nàng tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, có thế tựa hồ lại cái gì đều không nghĩ, chỉ là đang ngẩn người. Nửa ngày, sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, kéo theo trong phòng ánh sáng trở tối. Nàng mới bừng tỉnh, có cảm giác, đang muốn đứng lên, lại cảm giác trong chữ vật giới chỉ, có thứ gì đang kêu gọi. A thần thức tìm tòi, thế mà là Phi Huyên tặng Như Ý gấm đỏ, phía trên chữ viết đầy, vừa cảm nhận được thần trí của nàng, liền tự mình bay ra. Lư Duyệt, Tô Sư tỷ nói ta là tuyệt thế thiên tài. Câu nói đầu tiên là cái này, nàng hình như nhìn thấy người nào đó dáng vẻ đắc ý, yêu đan tạp chất, ta bỏ đi vô cùng tốt. Hắc hắc. Nàng cũng không nghĩ một chút, ta là ai Úc, đúng, ta nói với nàng, ta muốn học luyện đan thời điểm, nàng cường điệu điểm danh hỏi ta, ngươi biết ngươi là ai sao kia khinh bị hoài nghi bộ dáng, hận không thể nói ta là côn bằng không làm côn bằng chuyện. Lư Duyệt nhìn xem hắn tiếp lấy viết, ta lúc ấy đứng nghiêm, nói với nàng, ta là côn bằng, có thế ta cu nở dê học xong kiếm. Phốc. Lư Duyệt hình như nhìn thấy Tô Sư tỷ bị hắn nghẹn phải nói không ra lời nói tới bộ dáng. Hôm nay là ngày thứ hai, học nâng luyện linh thảo. Phi Huyên trong câu chữ, tràn đầy đắc ý, nàng sợ ta lãng phí linh thảo, ban đầu cho rõ ràng đều là mấy năm, tầm 10 năm, bình thường cho ta, ta cũng không nhìn đổ vật. Thế nhưng là Lư Duyệt, ngươi biết không, kia mấy trăm cây linh thảo, ta vô dụng một khắc đồng hồ, liền toàn bộ nâng luyện qua. Phía dưới không có, Như Ý gấm đỏ quá nhỏ, hiển nhiên là không viết xuống. Lư Duyệt trong tay linh lực mở ra, mới chậm rãi biểu hiện. Phi Huyên lại viết. Ngươi không thấy Như Ý gấm đỏ đi, ngươi phải là lại không đem phía trên viết xem hết, dùng linh lực xóa đi, một trang này qua đi, ta liền thật viết không được. Hắn ở phía dưới, vẽ cái lệ cầu nhỏ giống về sau, tiếp lấy viết, Tô Sư tỷ cũng là ngu xuẩn, nàng như thế nào không suy nghĩ, những cái kia luyện đan học đồ, học tập luyện đan thời điểm, là tu vi gì, ta hiện tại lại là tu vi gì, nàng cầm luyện đan học đồ tiêu chuẩn đối đãi ta. Vậy liền không thể trách ta dọa nàng. Nói đến đây, hắn lại vẽ cái khuôn mặt tươi cười, hắc hắc, nàng hiện tại ngay cả ngàn năm linh thảo, đều không keo kiệt lấy ra, để ta nâng luyện. Phía dưới thật không có, hiển nhiên, hắn là không có cách nào lại viết. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, lần thứ nhất phía trên đó viết, ta đánh cược, về sau, nàng sẽ đem tốt hơn linh thảo để ngươi tinh luyện. Bởi vì, có người miễn phí cho nàng làm việc. Nàng chỉ cần ngẫu nhiên lộ ra một cái ngạc nhiên ánh mắt kinh ngạc, người nào đó liền lại nhanh lại tốt, tràn đầy cao hứng ý, giúp nàng hoàn thành nàng lười nhác khô chuyện. Ngươi nói, còn có so với đây càng tính ra chuyện sao? Phi Huyên cảm nhận được trong ngực Như Ý gấm đỏ chấn động, chỉ là hắn hiện tại không thời gian xem Lư Duyệt hồi phục, bởi vì gian phòng khí tức có chút không đúng. Oanh hùng mạnh mẽ hỏa nháy mắt tại trước người hắn tạo thành hộ thuẫn, đồng thời đúng lúc đó phun ra ngọn lửa công kích ra ngoài. Một ít khí tức không nói lời gì, hướng phía trước cửa sổ lùi bước. Phi Huyên hai tay ngay cả xé. Tuy rằng đối mặt không hề có một chút thanh âm, thậm chí những cái kia khí tức không cái gì chấn động, hết thảy tựa hồ cũng chỉ là ảo giác của hắn, thế nhưng là hắn không lý do liền cảm thấy, cái kia bị hắn chôn ở trong lòng, nhớ vô số lần âm tôn tới, ngay ở chỗ này. Thật sự là, thật can đảm. Phi Huyên trong lòng hận độc, hạ thủ lại yếu hơn phân nửa. Cùng lúc trước tại phố dài chỉ lên trời bước xuất thủ lúc, hoàn toàn khác biệt. Người nào ngông vi cái thứ nhất phát hiện không đúng, vừa mới hét to đi ra, cửa sổ lập tức mở rộng. Chim bằng Phi Huyên quả nhiên thật sự có tài. Âm tôn thanh âm tan ở trong màn đêm, có vẻ âm trầm, bất quá cũng chỉ giới hạn trong này mà thôi. Ngươi rời côn, còn sớm đây về sau, không cần lại cho trên mặt mình thiếp vàng, nói cái gì côn bằng. Âm tôn ngươi đi ra cho ta. Hướng một tên tiểu bối động thủ, tính được cái gì anh hùng ngông vi giận dữ. Ha ha, này có thế không oán ta được, ai bảo các ngươi bốn phía tuyên truyền, Côn Bằng hàng thế tới ta chính là đến xem mà thôi, về phần ngạc nhiên như vậy sao đã tới, liền lưu lại đi đang khi nói chuyện, chẳng biết lúc nào đến Phật Ngô ném ra một cái Phật bát, thẳng che đậy nơi nào đó.